chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3800, chương 3710, ta tất cả đều muốn. Một đám người nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng rung động đã không nói ra một câu. Trong mắt bọn hắn, Vương Đại Đông bất quá là ẩn thế vô địch, muốn là tại linh khí khôi phục trước lại tính toán một phương lão đại. Nhưng là bây giờ là niên đại nào? Đã lần thứ hai linh khí khôi phục, ẩn thế vô địch trong mắt bọn hắn bất quá là con kiến hôi. Một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết, nhưng là bây giờ, một con kiến hôi thế mà nghịch tập, giả heo ăn thịt hổ, tuyệt đối giả heo ăn thịt hổ. Có cái tốt nhận thức muộn quát, hắn khẳng định là thành đạo đại năng, bằng không làm sao có thể một bàn tay liền đem La Tú đánh bay. Còn có một người ở một bên quái, khiếu mà nói, biểu lộ 10 phần chấn kinh. Vương Đại Đông trắng những người này liếc một chút. Hàn Tiêu cười lạnh nói, một đám ngu muội gân gà. Trong mắt hắn, cho rằng đây nhất định là hắc tịch xuất thủ. Bằng không Vương Đại Đông như thế nào là La Tú đối thủ dù sao. Hắn cũng cho rằng Vương Đại Đông là ẩn thế vô địch chi cảnh. Hắc tịch âm thầm trộm vui, cũng không nói là nó làm, liền để Hàn Tiêu tự mình một người mù gà nghĩ lung tung đi thôi. Vương Đại Đông cất bước trong nháy mắt đi vào La Tú trước mặt. Giờ phút này La Tú cái kia một cánh tay trực tiếp bị phế sạch. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức hỗn loạn, Vương Đại Đông đôi mắt sắc bén theo dõi hắn. Hiện tại, ai là hạt gạo? Ai là Hạo Nguyệt? Hoa, La Tú bị Vương Đại Đông câu nói này tức giận đến phun ra một miệng ô huyết. Con mắt đảo một vòng, kém chút ngất đi, muốn không phải ngươi đánh lén, bản thiếu lại sẽ như thế. Đánh lén, Vương Đại Đông cười lạnh, không nghĩ tới La Tú thế mà như vậy không biết xấu hổ. Giết ngươi còn cần đánh lén, ngươi không khỏi cũng quá đề cao chính mình đi. La Tú oán độc nhìn lấy Vương Đại Đông, ngạo khí không giảm chút nào, ngươi không chỉ có đánh lén, hơn nữa còn là dùng bí bảo đánh lén, hiện tại ngươi nếu là đem bí bảo hai tay dâng lên, bản thiếu liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn cái này một bộ chết cũng không hối cải bộ dáng, chỉ cảm giác mình đang nhìn một kẻ ngu ngốc, lãng phí thời gian. Hàn Tiêu hừ lạnh nói, không đợi Vương Đại Đông xuất thủ, một trận bích lục xương độc liền từ trên người hắn phát tán ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bao phủ bốn phía. La Tú kẻ cầm đầu, ngạo khí thần sắc trong nháy mắt cứng ngắc, hai cỗ bích lục xương độc theo hắn lỗ mũi chui vào. Hắn hai con người trừng trừng, toàn thân co rút. Trong chớp mắt thì khí tuyệt thân vong, toàn thân biến thành màu xanh biếc. Người khác thấy thế, độc kia sương mù hướng bọn họ cuốn tới. Đồng thời bọn họ trông thấy La Tú xuống tràng, hoảng sợ đến bọn hắn mất hồn mất vía, vội vàng hô to, chạy mau. Nhưng bọn hắn tu vi không tốt, sao nhanh hơn độc kia sương mù. Bị sương độc bao khỏa, các loại tản ra, lưu lại mười mấy bộ xanh mơn mởn thi thể. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, thầm nghĩ, cái này Hàn Tiêu thủ đoạn coi là thật ngoan độc, nhìn đến các loại sử dụng hết hắn sau nhất định phải trừ rơi hắn. Quyết định chú ý, Vương Đại Đông vọt thẳng nhập cái kia màu trắng trong mây mù. Về phần người khác đều chết sống, cái kia bất kể hắn là cái gì sự tình, đi qua Hàn Tiêu chỉ điểm. Vương Đại Đông rốt cục đi ra cái này xương trắng biến ảo mê trận. Nếu không có Hàn Tiêu chỉ điểm, chính hắn bản thân muốn lượn quanh ra, không có mấy ngày là không thể nào. Trong sương mù trắng lại là một phen khác cảnh tượng, nơi xa là một phương dốc đứng vách đá, một đạo thác nước theo cửu tiêu rủ xuống, mấy đạo hồng vân giữa trời, linh khí 10 phần nồng đậm. Khiến Vương Đại Đông lỗ chân lông mở ra. Vương Đại Đông chấn kinh, nơi này linh khí vậy mà so gian ngoài linh khí còn muốn nồng đậm mấy chục lần. Hàn Tiêu nghe, vậy cười nhạo nói, nơi này chính là Vân Đính Tiên Nhân Đạo Tràng, há lại mãng hoang chi địa so với, ngươi lại nhìn cái kia hồng vân bên trong. Vương Đại Đông nhìn, chăm chú lấy đỉnh đầu cái kia vài miếng hồng vân. Hắc Tịch bỗng nhiên phát ra cười như điên, lại là diệu pháp Hồng Hà Bảo Y, đây chính là vô thượng chí bảo, xuyên chi có thể bách độc bất xâm, vạn pháp bất xâm, đồng thời có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Vương Đại Đông có chút im lặng. Hắc Tịch biểu lộ, cái này một mảnh hồng vân chỗ nào giống một bộ y phục, ta sách thiếu, ngươi cũng không muốn gạt ta. Hắc Tịch cho Vương Đại Đông truyền âm nói, cái này bảo y chính là Hồng Vân Đạo Quân thiếp thân bảo vật, không phải vĩnh hằng không thể phá. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, muốn là mình xuyên qua cái này bảo y thì sợ gì đại đế, không phải vĩnh hằng không thể phá, chính mình sau khi mặc vào nhất định có thể tại đại đế bên trong đi ngang. Ha ha ha, Vương Đại Đông đại học, mở ra năm ngón tay, nội lực tuôn ra, điều động thiên địa sức mạnh to lớn hóa thành nhất trưởng đại thủ chộp tới. Cái kia hồng vân khuếch tán, bắn ra thất thải huyền quang, quang chói lọi thiên địa. Vương Đại Đông một tay lấy cái kia giấu ở hồng vân bên trong bảo y bắt đến trong tay mình. Sau đó, hắn trong nháy mắt mắt trợn tròn, dẫn theo đủ mọi màu sắc bower ở trước mắt lắc lư. Đây chính là diệu pháp Hồng Hà Bảo Y. Như thế nào là loại này kiểu dáng? Vương Đại Đông phát ra chất nghi vấn hỏi. Hắc Tịch cười hắc hắc nói, Hồng Vân Đạo Quân là nữ. Vương Đại Đông tức sạm mặt lại, cái này bảo y hắn muốn tới để làm gì? Một đại nam nhân làm sao mang loại vật này mà? Thất vọng, Vương Đại Đông mười phần thất vọng a. Hàn Tiêu phát ra âm hiểm cười nói, Hồng Vân Đạo Quân chính là nhất đẳng đại mỹ nhân, thứ này bổn tọa đều tốt muốn ngửi một cái. Phốp, Vương Đại Đông nghe vậy kém chút phá công, cái này Hàn Tiêu thật đúng là thì không sợ nghe thấy được một cỗ hắn vị đạo sao? Thậm chí là quá biến thái. Hắc Tịch cười hắc hắc, hai cái không nghiêm túc lão già. Vương Đại Đông lắc đầu, đem thứ này để vào chính mình trong túi càn khôn, chính muốn rời đi thời khắc, toàn bộ sườn núi mê vụ tản ra, tại cách đó không xa vách đá chỉ là lộ ra một gốc lớn bằng cánh tay tử sắc cây nhỏ đi ra. Hắc Tịch cùng Hàn Tiêu đồng thời thất thanh nói, là Tử Tiêu thần mộc, mặc dù không phải thiên địa thập đại linh mộc, nhưng cũng là cực phẩm linh mộc. Vương Đại Đông lỗ tai kém chút bị hai cái này lão già thanh âm cho chấn điếc, trong lòng không cam lòng, hắn ngược lại muốn nhìn xem để bọn hắn hai thất thố như vậy là cái gì. Vương Đại Đông nhấc mắt nhìn đi, đồng tử đột nhiên co lại, cái kia trên vách đá dựng đứng mọc ra một gốc tử sắc cây nhỏ. Trên cây mọc ra mấy khỏa ngây ngô trái cây, mỗi cái trái cây đạo vận tràn ngập, vô cùng kỳ lạ, dị quả. Vương Đại Đông hồ nghi nói, cái gì dị quả? Đó là Tử Tiêu đạo quả, nhập kiếp tu sĩ ăn một khỏa nhưng lập tức thành đạo. Hàn Tiêu xem thường thanh âm truyền đến, Vương Đại Đông hít sâu một hơi, phải biết, linh khí khôi phục sau xuất hiện dị quả, người bình thường ăn sau có thể đạt được vượt qua thành đạo lực lượng. Bất quá, cái này vẻn vẹn cực hạn tại những cái kia cường đại dị quả. Phổ thông một cái thì không có cường đại như vậy hiệu quả. Có thể cái này Tử Tiêu đạo quả lại có thể để một cái nhập kiếp tu sĩ lập tức thành đạo. Không thể bảo là không mạnh, phải biết. Cả một đời vây ở nhập kiếp 9 tầng cổ võ giả không ít. Cái này Tử Tiêu đạo quả muốn là hiện thế, không biết sẽ có bao nhiêu người chèn phá đầu đến cướp đoạt. Đáng tiếc, cái này Tử Tiêu thần mộc không thể mang đi. Hàn Tiêu thất vọng nói ra, huy, gân gà, ngươi đem cái quả này mang đi đi. Vương Đại Đông khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. tiểu học sinh mới phải trái cây. Ta tất cả đều muốn. Cái gì? Hàn Tiêu kinh ngạc, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông lấy ra một cái tiểu hồ lô đi ra. Sau đó thả người nhảy lên. Trong nháy mắt một đạo hắc ảnh từ một bên hẹp may bên trong lao ra. Sắc bén tiếng gió rít gào mà đến, giống như có thể cắt vỡ vạn vật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.